Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1701, giành giật từng giây. Loại khí tức lực lượng này. Hư không Pháp Vương cảm giác nhạy cảm, Kim Lân sử dụng tới công kích tự hồ hơi có đặc thù, không giống như nhân tộc Huyền Nguyên, trái lại có chút tương tự hải tộc hoặc yêu tộc Yêu Nguyên. Chỉ có điều bởi vì khí tức của đối phương bị áo giáp che chắn, Hư không Pháp Vương nhất thời không có thể phân biệt ra được, lực lượng của đối phương đến tột cùng là thuộc tính gì. Hừ, tiểu tử ngu muội, vừa nãy ngươi không chết, liền nên ngoan ngoãn nằm trong lòng đất giả chết, lại vẫn dám ra đây. Nếu nhận biết không ra, Hư không Pháp Vương cũng lười đi nhận biết, hắn cười lạnh một tiếng, lực lượng không gian cả người cấp tốc lưu chuyển, hình thành một khu vực chân không vô hình, đồng thời trong mắt màu đen lại lần nữa hơi co rụt lại. Xèo. Một luồng lực lượng không gian khủng bố lướt ầm ra, xuyên thấu khoảng cách không gian, trong nháy mắt đánh vào trên người Kim Lân. Lần này, Hư không Pháp Vương sử dụng tới không gian công kích đáng sợ hơn, hư không dĩ nhiên xuất hiện vết nứt dài đến mấy trăm trượng, trong vết nứt, vô số hạt căn bản tỏa ra khí thế hủy diệt, khiến cho người không rét mà run. Ầm ầm. Dưới nổ vang kịch liệt, Kim Lân lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, cả người thật giống như một viên đạn pháo ra khỏi nòng, bị đập xuống nơi sâu xa của lòng đất. Nham thạch đáy biển cứng rắn nứt ra vết rạn nứt như mạng nhện, mặt đất xuất hiện một hố sâu cực lớn. Cười lạnh, Hư không Pháp Vương xoay người, đang muốn ra tay với Diệp Huyền. A a, tức chết Kim gia ta, tiểu tử hắc nhãn, có gan cùng Kim gia ta chiến đấu một hồi, dùng loại thủ đoạn hèn hạ này làm gì, phi phi phi, các dưới đáy biển này thật mặn, con mẹ nó thật khó ăn. Kim Lân lại lần nữa từ đáy biển bay ra, nhân phẩm Long Ma khải giáp trên người trải rộng vết rạn nứt. Dưới lực lượng không gian khủng bố hầu như hóa thành mảnh vỡ, trên người cũng xuất hiện không ít vết thương, nhưng Kim Lân vẫn trung khí mười phần, oa oa kêu to. Cái gì? Hư không Pháp Vương khiếp sợ đến con ngươi sắp rơi xuống, lẽ nào tên này là thân thể bất tử sao, liên tiếp chịu đựng hai lần không gian thiết cát, lại vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng. Coi như là vũ đế tam trọng, cũng chưa chắc có thể làm được điểm này a. Đáng chết! Bị Kim Lân liên tiếp đánh gãy, Hư không Pháp Vương ngay lập tức phát hiện. Không gian chi trụ trước mặt hắn tự hồ phát sinh một loại biến hóa nhỏ bé nào đó. Trong tay hắn cấp tốc xuất hiện một viên cầu trong suốt, trong viên cầu kia, vô số trận văn quỷ dị đang nhanh chóng lưu chuyển, lập lòe ánh sáng không gian mông lung, chỉ có điều trong những ánh sáng này, có mấy đạo màu sắc tự hồ phát sinh một chút biến hóa. Không được, cây không gian chi trụ này của phong giới đại trận dĩ nhiên xuất hiện biến hóa, người này đến tột cùng là trận pháp đại sư nơi nào đến, lại ở trong thời gian ngắn như vậy, tế luyện được không gian chi trụ, giành quyền khống chế. Vẻ mặt của Hư không Pháp Vương nguyên bản không thèm để ý, đột nhiên thay đổi, lộ ra một loại khiếp sợ. Sở dĩ hắn tọa trấn vô tận hải, mục đích chính là trấn thủ phong giới đại trận. Mà Hư không tình hoang trong tay hắn, chính là vài tên trận pháp sư cửu giai năm đó bố trí phong giới đại trận liên hợp tế luyện thành then chốt khống chế. Có Hư không tình hoang này, hắn liền có thể dễ dàng quan sát toàn bộ phong giới đại trận đến tột cùng nơi nào xuất hiện vấn đề. Nhưng hôm nay ở trên Hư không tình hoang này, dĩ nhiên xuất hiện vài đạo trận văn không hài hòa, điều này hiển nhiên nói rõ đã có người xâm lấn quyền khống chế phong giới đại trận, mà người này, chính là thanh niên tóc đen trước mặt đang tế luyện không gian chi trụ kia. Không lo được tiếp tục cùng Kim Lân dây dưa, thân hình của Hư không Pháp Vương loáng một cái, một luồng lực lượng không gian đáng sợ đột nhiên bao phủ về phía Diệp Huyền. Tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta. Kim Lân phẫn nộ kêu to, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Hư không Pháp Vương, một quyền đánh ra ngoài. Cút ngay. Vẻ mặt của Hư không Pháp Vương lạnh lùng, căn bản không để ý tới Kim Lân công kích, hai mắt ngưng lại, một đạo không gian thiết cắt nhanh như tia chớp lướt ra, ầm một tiếng lần thứ hai đánh bay Kim Lân ra ngoài. Hô. Sau đó Hư không Pháp Vương giơ tay lên, một đạo lực lượng tinh khủng trực tiếp giáng lâm ở trên đỉnh đầu của Diệp Huyền, lực lượng không gian cấp tốc ngưng tụ thành từng chuôi không gian chi nhận, xoay tròn chém về phía thân thể Diệp Huyền. Len ken ken. Thời khắc mấu chốt. Diệp Huyền trước đó bố trí xuống trận bàn đột nhiên sáng lên hào quang ống ánh, một đạo khí tức không gian mông lung tỏa khắp, hình thành một vòng không gian, bao Diệp Huyền ở trong đó, ngăn trở không gian công kích của Hư không Pháp Vương. Hả? Vòng không gian? Sắc mặt của Hư không Pháp Vương cứng lại, trên mặt lộ ra một mảnh kinh ngạc, chợt trong ánh mắt sát cơ sôi trào, giơ tay phải lên đè xuống, gằn giọng nói. Phá cho ta! Răng rắc một tiếng. Vòng bảo vệ này dù sao chỉ là Diệp Huyền lợi dụng trận bàn tiện tay bố trí, làm sao ngăn cản được Hư không Pháp Vương công kích, phía trên cấp tốc xuất hiện vết rạn nứt, dưới lay động kịch liệt, chớp mắt liền muốn phá nát ra. Kim Lân, nhanh, ngăn cản Hư không Pháp Vương cho ta.

tỏa ra một luồng khí tức làm người ta sợ hãi, một đao chém ở trong hư không. Lực lượng võ hồn tỏa khắp, trên hỏa diễm chiến đao của thôn phệ võ hồn, tự hồ có một lực cắn nút đáng sợ đang điên cuồng xoay tròn, hút tất cả lực lượng không gian của hư không pháp vương vào, chặn lại hư không pháp vương công kích. Ầm ầm. Nhưng trong hư không xung quanh, vẫn có vô số lực lượng không gian hóa thành ánh đao, chém ở trên người Diệp Huyền. Long ma khải giáp. Lúc này Diệp Huyền cũng không kịp nhớ bại lộ hay không bại lộ, trực tiếp mặc vào địa phẩm long ma khải giáp, chỉ nghe tiếng nổ len ken ken không ngừng vang lên, rốt cục gian nan chặn lại hư không pháp vương công kích. Kim Lân, không cần biết ngươi dùng thủ đoạn gì, ngăn cản tên này cho ta. Diệp Huyền giận dữ hét, lực lượng không gian của hư không pháp vương dù sao không phải lực lượng võ hồn cùng hồn niệm, bị thôn phệ võ hồn hút vào trong cơ thể, toàn bộ thôn phệ võ hồn lập tức có loại cảm giác cực kỳ không thoải mái. Nếu như hư không pháp vương lại tới mấy cái nữa, Diệp Huyền dám khẳng định, mình căn bản không có cách chống đối, bởi vậy hắn đem hết thảy hy vọng, đều đặt ở trên người Kim Lân. Mà chính hắn, thì toàn tâm tập trung chú ý ở trên không gian chi trụ, hai tay lướt ra phù văn trong nháy mắt càng thêm mãnh liệt, dường như một cái thiên hà, tràn vào không gian chi trụ. Huyền thú hồ niệm, quả nhiên là cường giả yêu tộc, nhưng mà trên người hắn tại sao có thể có địa phẩm long ma khải giáp của chấp pháp điện ta? Hư không pháp vương khó có thể tin nhìn Diệp Huyền, trong lòng kinh ngạc không ngớt. Diệp Huyền sử dụng tới thôn phệ võ hồn, để hư không pháp vương Diệp Huyền triệt để nhận thành huyền thú yêu đế, thế nhưng trên địa phẩm long ma khải giáp người Diệp Huyền, lại để hư không pháp vương triệt để mơ hồ. Khí tức địa phẩm long ma khải giáp này, không giống như long ma khải giáp trong danh sách chấp pháp điện, trái lại như là. Hư không pháp vương thầm nghĩ đến một khả năng, trong con ngươi càng lộ ra một tia chấn động. Lẽ nào? Nhưng vào lúc này hắn đã không lo được chấn kinh, một đòn không có hiệu quả, hư không pháp vương lần thứ hai điểm ra một chỉ. Hư không đoạt mệnh chỉ. Vèo. Hư không phía trước trong nháy mắt xuất hiện một ngón tay to lớn màu đen, bóng ngón tay này dài đến 100 mét, ở trong hư không xẹt qua, chỗ đi qua, hư không nứt ra vết nứt, tỏa ra khí thế khủng bố hủy diệt. Chỉ tay này, chưa rơi vào trên người Diệp Huyền, liền để cả người hắn lông tơ dựng đứng, trong lòng hốt hoảng. Nếu như hắn không tiến hành chống đối, dưới chỉ tay này, coi như hắn phòng ngự mạnh hơn, cũng khó thoát trọng thương. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1703, Hư Không Trận Cầu, 2. Tiểu tử chết tiệt, lão Kim ta liền không tin không ngăn được ngươi. Ngay ở thời khắc nguy cấp, Kim Lân gầm lên giận dữ, lưu quang màu vàng lướt qua, thân thể cao lớn trong nháy mắt xuất hiện ở trước ngón tay. Bị ngón tay bắn trúng. Một luồng lực lượng không gian đáng sợ, điên cuồng dảo vào trong cơ thể Kim Lân. Hừ, thực sự là muốn chết. Ánh mắt của hư không pháp vương lạnh lùng, hư không đoạt mệnh chỉ của hắn thuộc về công pháp vương phẩm thượng thừa, coi như là vũ đế tam trọng cũng không dám dễ dàng đi đón, yêu đế kia dĩ nhiên dùng cơ thể mình đi chống đối, quả thực là tự tìm đường chết. Hắn cười gằn, chuẩn bị nhìn Kim Lân nổ tung, bị lực lượng không gian của mình xoắn thành mảnh vỡ. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, bóng ngón tay tiến vào trong cơ thể yêu đế kia, tuy cơ thể yêu đế kia nứt ra, tiên huyết rơi vãi, nhưng toàn bộ thân thể lại không ở dưới hư không đoạt mệnh chỉ công kích nổ tung. Tiểu tử, ngươi đây là cái công kích gì, để Kim gia ta thật khó chịu, tiểu tử thúi nhân loại, bao nhiêu năm cũng không người nào dám đối với Kim gia ta như thế, chờ Kim gia ta khôi phục thực lực, nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh, lấy đầu ngươi làm bô đi tiểu. Kim Lân nộ a. Loại cảm giác chịu đòn không thể hoàn thủ này thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Làm sao có khả năng, vì sao yêu đế kia lại ở dưới hư không đoạt mệnh chỉ của ta không mất một sợi tóc, không thể. Hư không pháp vương hoàn toàn không thể tin được con mắt của mình, hư không đoạt mệnh chỉ của hắn, địa phương mạnh mẽ ở áo nghĩa không gian A. Loại công kích không gian đáng sợ kia, một khi bắn trúng đối thủ, bên trong ẩn chứa lực lượng không gian mạnh mẽ sẽ từ nội bộ bắt đầu chia thân thể đối thủ ra. Mà võ giả bình thường. Lực phòng ngự mạnh nhất tất nhiên là bên ngoài thân, bởi vì sẽ có giáp bảo vệ cùng huyền nguyên hộ thể, mà lục phủ ngũ tạng phòng ngự so với bên ngoài thân, chí ít chênh lệch gấp đôi trở lên. Ở tình huống như vậy, coi như là vũ đế tam trọng cũng rất khó đỡ lấy hư không đoạt mệnh chỉ của hắn mà không mất một sợi tóc, nhưng hiện tại. Hư không pháp vương làm sao biết, thực lực của Kim Lân là bởi vì cấm chế không sánh bằng hắn, nhưng Kim Lân dù sao cũng là yêu tộc đại năng thời đại viễn cổ, lực phòng ngự thân thể tuy ở dưới cấm chế yếu bớt rất nhiều. Nhưng so với tu vi của nó, lại mạnh hơn đâu chỉ một tia. Đáng chết, không thể cùng yêu đế này dây dưa, nhất định phải ngăn cản tiểu tử kia. Vào lúc này, hư không pháp vương đã triệt để mất đi ý nghĩ đối phó Kim Lân, thân hình hắn loáng một cái, cả người trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Hô! Trong không gian loạn lưu, hư không pháp vương hăng hái lướt về phía Diệp Huyền. Ở trong không gian loạn lưu, cường giả dưới vũ đế tam trọng căn bản bắt giữ không tới bóng người của hắn, chỉ cần hắn xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, trong nháy mắt liền có thể làm cho Diệp Huyền mất mạng. Hừm, không được, vương bát đản này muốn ra tay với điện hạ. Kim Lân nhìn thấy hư không pháp vương trốn vào hư không, biểu hiện lập tức ngưng lại. Vương bát đản này cho rằng Kim gia ta không tới cửu giai tam trọng, liền không nhìn ra chân thân của hắn sao? Quá buồn cười, Kim gia ta là yêu tộc đại năng anh tuấn nhất vũ trụ hồng hoang, cửu thiên thập địa, chút trò vặt ấy cũng muốn lừa gạt Kim gia ta. Vảy giáp trên người Kim Lân đột nhiên sáng lên, từng tia sợi tơ màu vàng không ngừng qua lại rung động, cuối cùng trong nháy mắt ngưng tụ ở hai mắt của hắn. Xèo. Trong con ngươi Kim Lân bắn ra hai đạo hào quang màu vàng, kim quang mông lung, bao phủ lại vùng thế giới này, thậm chí ngay cả không gian loạn lưu cũng hiện ra. Nó ngay lập tức nhìn thấy, lúc này hư không pháp vương đã đi tới bên cạnh Diệp Huyền, đang muốn ra tay. Vương bát đản, đi ra cho Kim gia ta. Trong hai con ngươi màu vàng của Kim Lân, đột nhiên bắn ra hai đạo khí tức hủy diệt, trong nháy mắt đánh tan hư không ở giữa thân thể hư không pháp vương, đánh gãy công kích của hắn. Đồng thời Kim Lân phút chốc đi tới trước người hư không pháp vương, cười gằn nói. Muốn ngăn cản điện hạ, trước tiên đẩy ngã Kim gia ta lại nói. A a, yêu tộc yêu đế chết tiệt này, tức chết bản tọa. Hư không pháp vương sắp tức điên, luận tu vi, Kim Lân kém hắn đâu chỉ một bậc, nhưng mà tên này phòng ngự thật biến thái đến mức tận cùng. Nếu như ở tình huống bình thường, hắn có tới mấy chục loại phương pháp chậm rãi bào chết đối phương. Nhưng lúc này quan trọng nhất chính là đánh gãy một gã yêu đế khác khống chế không gian chi trụ. Nhưng Kim Lân lại như một gậy quấy phân, làm sao bỏ cũng không ra, để hư không pháp vương sắp tức giận điên rồi. Vù! Mà lúc này, trên không gian chi trụ phía trước, đột nhiên sáng lên đạo đạo vầng sáng mông lung. Sắp, còn thiếu một chút, chỉ còn thiếu chút nữa. Tâm của Diệp Huyền bay đến cuống họng, hắn hôm nay, đã khống chế gần vạn đạo không gian trận văn của không gian chi trụ. Chỉ kém 800 đạo nữa, liền có thể triệt để khống chế. Cách đó không xa hư không pháp vương nhất thời cả kinh, hắn biết lại tiếp tục như thế, hắn liền thật sự mất đi quyền khống chế đối với cây không gian chi trụ này. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện then chốt khống chế phong giới đại trận, hư không pháp vương truyền vào một luồng lực lượng không gian đáng sợ. Ngươi cho rằng phong giới đại trận dễ khống chế như vậy sao? Lực lượng không gian đáng sợ cùng vài đạo trận văn biến dị trong hư không tình hoang kết hợp với nhau. Diệp Huyền đang điên cuồng tế luyện không gian chi trụ lập tức cảm giác được tốc độ mình tế luyện không gian chi trụ vì đó cứng lại, phản phất như đụng phải trở ngại vô hình. Hắn liếc nhìn viên cầu trong suốt trong tay hư không pháp vương, vẻ mặt lập tức biến đổi. Lại là hư không trận cầu. Hư không trận cầu là then chốt khống chế phong giới đại trận, thường thường là do trận pháp đại sư bố trí phong giới đại trận luyện chế thành, thông qua then chốt này, bất kỳ người nào đối với áo nghĩa không gian có chút hiểu biết cũng có thể tiến hành khống chế phong giới đại trận. Mà hiện ở hư không pháp vương chính là thông qua chỗ then chốt này, ngăn cản Diệp Huyền khống chế không gian chi trụ. Hừ. Đột nhiên Diệp Huyền cười lạnh một tiếng. Nếu như là một trận pháp đại sư cửu giai khống chế hư không trận cầu, trong lòng Diệp Huyền còn có chút sốt sắng, thế nhưng hư không pháp vương chỉ là một vũ đế, vẻn vẹn dựa vào trình độ không gian mạnh mẽ, đã muốn khống chế phong giới đại trận, ngăn cản mình, vậy cũng quá buồn cười. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện.org. Chương 1704, tế luyện thành công, 1. Nếu như Diệp Huyền ngay cả như vậy cũng chống đối không được, vậy kiếp trước hắn cũng sẽ không thu được tên gọi Tiêu Diêu Hồn Hoàng, được khen là trận pháp đại sư cửu giai đại lục đệ nhất. Trận đạo cửu giai, diễn hóa vạn ngàn. Càn khôn dịch chuyển, kiến long tại điền. Phá. Trong tay Diệp Huyền sáng lên một đạo hào quang óng ánh. Đánh vào không gian chi trụ phía trước, hư không pháp vương ngay lập tức cảm thấy mình ngăn cản Diệp Huyền dĩ nhiên mất đi hiệu quả. Làm sao có khả năng, một yêu tộc yêu đế, vì sao lại có trình độ trận pháp đáng sợ như thế? Yêu tộc, tuy cũng không ngu dốt, thế nhưng ở trên trình độ trận pháp, đan đạo, hồn đạo, là kém xa võ giả nhân loại tích tắp, hư không pháp vương làm sao cũng không tin, một yêu tộc yêu đế, dĩ nhiên có trình độ trận đạo đáng sợ như thế. Lúc này hư không pháp vương nhìn thấy thành viên tinh anh của chấp pháp điện ở một bên kia, càng giận không chỗ phát tiết, cả giận nói. Thiên quân vũ đế, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không ngăn cản tên kia cho ta. Trước ở trong quá trình chiến đấu, thành viên tinh anh của chấp pháp điện được hư không pháp vương từ trong tay Kim Lân cứu ra kia, vẫn ở bên cạnh nơm nớp lo sợ nhìn, ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có. Lúc này hắn bị hư không pháp vương quát lớn, trong lòng nhất thời kêu khổ thấu trời. Đây chính là cường giả yêu tộc có thể cùng hư không pháp vương giao thủ a, đại nhân để ta lên, này không phải muốn ta chết sao? Chỉ là mệnh lệnh của hư không pháp vương, hắn coi như sợ sệt thế nào đi nữa, cũng không dám chống đối, chỉ có thể cắn răng giết tới Diệp Huyền. Cách đó không xa Kim Lân biến sắc, muốn tiến lên ra tay, nhưng lúc này, lại đến phiên hư không pháp vương ngăn cản hắn, bàn tay khổng lồ hư nắm, Kim Lân lập tức bị định ở trên hư không, điên cuồng giãy giụa. Diệp Huyền nhìn thấy Thiên Quân Vũ Đế đánh tới, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, một thành viên chấp pháp điện nhất trọng đỉnh phong cũng dám ra tay với hắn, thật là không biết trời cao đất rộng. Nhưng ở thời khắc mấu chốt khống chế không gian chi trụ, Diệp Huyền cũng không muốn phân tâm, lập tức truyền đạt một đạo mệnh lệnh ra ngoài. Hách Giáp Vũ Đế, đến phiên ngươi ra trận. Vâng, chủ nhân. Cách đó không xa, hải tộc Hách Giáp Vũ Đế vẫn lẳng lặng đứng ở nơi đó, lúc này đột nhiên lướt ra, quanh, thân thể hắn cấp tốc căng phồng lên, hóa thành một con cự giải. Toàn thân cự giải này đen kịch, trên người trải rộng đạo đạo hoa văn màu đen quỷ dị, hình thể có tới 100 mét. Vung lên cự kiềm đáng sợ, trong nháy mắt cùng Thiên Quân Vũ Đế chém giết với nhau. Quả nhiên là hải tộc Vũ Đế ở trong bóng tối che chở hai người này, cũng mang bọn họ tới không gian chi trụ, lẽ nào hải tộc muốn xé bỏ thỏa thuận cùng chấp pháp điện chúng ta sao? Hư không pháp vương căm giận cắn răng, hắn không nghĩ ra hải tộc đến cùng vì cái gì phải làm như thế, một khi yêu tộc thả ra cường giả của Hắc Long Cung, đứng mũi chịu sào gặp xui xẻo vẫn là người hải tộc. Rầm rầm rầm. Ở dưới Hắc Giáp Vũ Đế chống đỡ, Thiên Quân Vũ Đế căn bản là không có cách tới gần Diệp Huyền. Đại nhân. Hư không pháp vương đại nhân. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến vài tiếng hét lớn ác liệt. Vèo vèo vèo. Liên tiếp gần 10 bóng người, xuất hiện ở vùng thế giới này, chính là đám người La Kiếm Vũ La Phó Điện Chủ trấn thủ ở phụ cận, cùng với đám người Băng Đao Vũ Đế. Trước hư không pháp vương ở thời điểm tới, liền thông báo đám người La Kiếm Vũ. Chỉ là tốc độ của đám người La Kiếm Vũ không có cách nào so với hư không pháp vương, vì lẽ đó coi như vị trí của bọn họ gần hơn hư không pháp vương một chút, cũng đến hiện tại mới chạy tới. Nhóm người này đi tới hiện trường, ngay lập tức nhìn thấy Kim Lân bị ổn định ở trong hư không, vẻ mặt nhất thời biến đổi. Yêu tộc, hai cường giả Vũ Đế xông vào Vô Tận Hải chúng ta, dĩ nhiên là yêu tộc yêu đế. Chợt bọn họ lại nhìn thấy Hắc Giáp Vũ Đế cùng Thiên Quân Vũ Đế chém giết, trong lòng càng kinh hãi hơn. Này không phải hải tộc Hắc Giáp Vũ Đế sao? Lẽ nào hải tộc cùng đối phương liên thủ? Bọn họ khiếp sợ, trong lòng hư không pháp vương thì đại hỉ, lúc này quát lên. Mấy người các ngươi tới thật đúng lúc, ngăn cản gia hỏa Mặt Long Ma Khải Giáp đang khống chế không gian chi trụ kia cho ta. Vâng. Tuy đám người La Kiếm Vũ không hiểu tình huống cụ thể làm sao, nhưng đối với mệnh lệnh của hư không pháp vương là không có chút do dự, một đám người cấp tốc nhằm về phía Diệp Huyền. Giờ khắc này Kim Lân đang bị hư không pháp vương gắt gao ràng buộc, căn bản không có cách ngăn cản đám người La Kiếm Vũ ra tay. Trước không gian chi trụ, Diệp Huyền khoanh chân ngồi, được thôn phệ võ hồn bảo hộ trong lòng không nhịn được sốt ruột, nhưng sau một khắc, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Vù! Trên không gian chi trụ, nhất thời tràn ngập lên một đạo ánh sáng óng ánh, một loại cảm giác như điều động cánh tay truyền vào đầu óc của hắn. Thành công, rốt cục thành công tế luyện không gian chi trụ này. Diệp Huyền đứng lên, bên cạnh thôn phệ võ hồn về một cái tiến vào trong cơ thể hắn, hai tay hắn nhắm ngay phong giới đại trận, đột nhiên lôi kéo. Xé tan. Chỉ thấy phong giới đại trận nguyên bản như một bức tường kia, dĩ nhiên trong nháy mắt xuất hiện một môn hộ cao tới hơn 10 mét, trong đó đạo đạo không gian loạn lưu điên cuồng lướt qua, xuất hiện một con đường. Tài quyết chi kiếm, Diệp. Đồng thời Diệp Huyền quay người chém một kiếm, ánh kiếm thô to trong nháy mắt dâng trào ra, ầm một tiếng chém ở hư không quanh thân Kim Lân. Quanh nhầm. Hư không ở dưới đòn đánh này của Diệp Huyền, lập tức hơi lay động một chút. Yêu thần cửu sách yêu dực cửu trảm. Thừa cơ hội này, Kim Lân bị cầm cố đột nhiên lấp lóe hai cánh, xì xì xì, hai cánh màu vàng biến ảo thành vô số sợi tơ màu vàng điên cuồng cắt ra hư không. Sau đó Kim Lân hóa thành một đạo lưu quang kim sắc, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đi tới bên người Diệp Huyền, nhảy vào cánh cửa mở ra kia. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Không có một tia đình trệ, thậm chí ngay cả công kích của đám người La Kiếm Vũ còn chưa đến. Muốn đi, hỏi qua bản tọa chưa? Nổi giận gầm lên một tiếng, hư không pháp vương ở thời khắc này là thật sự nổi giận. Diệp Huyền lại ở dưới mí mắt của hắn, chưởng khống lấy một không gian chi trụ, càng mạnh mẽ muốn trốn khỏi nơi đây, điều này làm cho hư không pháp vương không cách nào nhịn được. Huyền Thiên Hồn Tôn audio truyện chấm org chương 1705, tế luyện thành công, 2. Vù. Trên đỉnh đầu của hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo võ hồn hư vô, tổng cộng 9 đạo tình hoang hiện ra ở trên võ hồn của hắn, khí tức làm người ta sợ hãi từ bên trong tỏ khắp, võ hồn hư vô kia, dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành một hắc động to lớn, từ bên trong đột nhiên bắn ra một đạo năng lượng kinh khủng. Ầm ầm. Dưới xung kích đáng sợ, hư không phía trước tầng tầng nổ tung, hóa thành vô số không gian loạn lưu, trực tiếp bắn về phía Kim Lân cùng Diệp Huyền. Trong lòng Diệp Huyền đột nhiên dâng lên một luồng hồi hộp khó nén, hắn có thể cảm nhận được đòn đánh này ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nếu đòn đánh này đánh trúng, cho dù là Vũ Đế tam trọng, cũng trong nháy mắt trọng thương, mất đi nửa cái mạng. Mà nếu như Kim Lân cùng Diệp Huyền ra sức chống đối, sẽ bị nguồn lực lượng này trực tiếp đánh vào nơi sâu xa của phong giới đại trận, sau đó bị không gian loạn lưu cắn nát thành hư vô. Đòn đánh này, có thể nói là một đòn hẳn phải chết. Mặc cho Diệp Huyền cùng Kim Lân làm sao chống đối, cũng không làm nên chuyện gì, kết cục đều chỉ có một, cái kia chính là nhất định phải chết. Dưới con mắt mọi người, trong nháy mắt công kích khủng bố sắp đánh vào Diệp Huyền cùng Kim Lân. Bạch. Một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền cùng Kim Lân, mạnh mẽ thay Kim Lân cùng Diệp Huyền đỡ đòn đánh này. Cái bóng đen này, chính là hải tộc Hắc Giáp Vũ Đế. Hoa văn cự giải tộc, ở trong rất nhiều chủng tộc hải tộc, trí danh nhất chính là phòng ngự, có thể nói biến thái. Nhưng ở dưới đòn đánh này của hư không pháp vương, Hắc Giáp Vũ Đế thân là vũ đế nhất trọng đỉnh phong, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, thân thể trong nháy mắt tan rã, triệt để hóa thành hư vô. Một đòn, để một tên vũ đế nhất trọng đỉnh phong phòng ngự trí danh, bị oanh thành hư vô, ngay cả một hạt bụi cũng không còn lại. Mà Diệp Huyền cùng Kim Lân thì lại thừa cơ hội này, trong nháy mắt nhảy vào phong giới đại trận. Đáng chết, đừng cho bọn họ chạy. Lưu lại. Chết đi cho ta. Kiếm Vũ Vũ Đế, Băng Đao Vũ Đế cùng cường giả Thương Minh, dồn dập dọc theo vết nứt kia đuổi vào, trong tay mỗi cái cầm vũ khí, nhắm Kim Lân cùng Diệp Huyền phát động công kích tàn nhẫn. Trong phút chốc, vô số lưu quang kiếm ảnh hiện lên, như giọt mưa chen chúc về phía Diệp Huyền cùng Kim Lân. Mà sau lưng bọn họ, hư không pháp vương một bước bước ra, thân hình xuyên thấu tầng lớp không gian, cũng đuổi sát mà tới. Dám đuổi vào phong giới đại trận. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, cửu chuyển thánh thể cùng Long Ma khải giáp phòng ngự thôi thúc đến mức tận cùng, hồn nhiên không để ý đám người La Kiếm Vũ điên cuồng công kích, hai tay đột nhiên hợp lại. Vết nứt không gian bị hắn mở ra kia trong giây lát hợp lại, vô số không gian loạn lưu trong nháy mắt cắn giết vào đám người. Không tốt. Phong giới đại trận khép kín. Không được. Đám người La Kiếm Vũ sợ hãi nhìn phong giới đại trận khép kín, từng cái phát sinh gầm rú kinh nộ. Cách đó không xa hư không pháp vương cũng không kịp truy kích đám người Diệp Huyền, thời khắc nguy cấp vội vàng thôi thúc không gian võ hồn, hai tay đột nhiên đẩy một cái, một luồng lực lượng không gian vô hình bao phủ, bao vây lấy đám người La Kiếm Vũ bị vô số vết nứt không gian cùng loạn lưu bao phủ. Nhưng hư không pháp vương cứu viện, vẫn tới chậm một chút. Mấy tên chấp pháp điện cùng Thương Minh Vũ Đế không thể được bảo hộ, trong nháy mắt bị không gian loạn lưu cuốn trúng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể vài tên Vũ Đế này trong khoảnh khắc nổ tung ra, hóa thành sương máu, tiêu tan ở trong phong giới đại trận. Đại nhân, hai tên kia trốn vào phong giới đại trận kia rồi, chúng ta nên làm gì? Chấp pháp điện La Phó Điện chủ phẫn nộ hỏi. Ở phía sau hắn, hư không pháp vương lạnh lùng đứng ngạo nghễ ở trong không gian loạn lưu, sắc mặt khó coi trước nay chưa từng có. Ở dưới mí mắt của hắn, hai đại cường giả yêu tộc, dĩ nhiên mạnh mẽ khống chế một không gian chi trụ của phong giới đại trận, đồng thời tiến vào phong giới đại trận, đây cơ hồ là ở trên mặt hắn đánh một tát. Thời khắc này, lửa giận trong lòng hư không pháp vương, phản phất như núi lửa phun trào, điên cuồng mãnh liệt. Hai tên này cho rằng tiến vào phong giới đại trận liền có thể đi tới Hắc Long Cung sao? Mấy vị trận pháp đại sư của Thánh Thành, đã sớm dự liệu được có thể sẽ có ngày hôm nay phát sinh. Hai người bọn họ căn bản không nghĩ tới, phong giới đại trận này, chính là nơi tán thân của hai người bọn họ. Trong con ngươi của hư không pháp vương bắn ra sát cơ dọa người, ngữ khí lạnh lẽo nói. Nhìn Diệp Huyền cùng Kim Lân biến mất ở trong không gian hỗn loạn, ánh mắt của hư không pháp vương trầm xuống, hai tay hắn đột nhiên vung lên, phong giới đại trận lần thứ hai mở ra một lối đi. Các ngươi trước tiên lui ra. Phong giới đại trận, uy lực kinh người, trong đó ẩn chứa vô số không gian loạn lưu. Nếu vũ đế nhất trọng phổ thông bị khốn trong đó, chắc chắn phải chết, Coi như là vũ đế nhị trọng Như La Kiếm Vũ cùng băng đao vũ đế, cũng rất khó sống thời gian quá lâu. Đám người La Kiếm Vũ hiển nhiên biết tình huống, vì lẽ đó không chút do dự lui ra phong giới đại trận. Sau khi nhìn đến đám người La Kiếm Vũ rời đi, Hư Không Pháp Vương cấp tốc lên đường, đi về phía Kim Lân cùng Diệp Huyền biến mất. Hư Không Pháp Vương, thành tựu ở phương diện áo nghĩa không gian, toàn bộ đại lục cũng tiếng tăm lừng lẫy. Cái này cũng là nguyên nhân chấp pháp điện phái hắn tọa trấn Vô Tận Hải. Bởi vì phong giới đại trận có thể giết chết vũ đế tam trọng phổ thông, ở trong mắt Hư Không Pháp Vương không hẳn nguy hiểm cỡ nào. Trọng yếu hơn chính là, Hư Không Pháp Vương nắm giữ hư không trận cầu khống chế phong giới đại trận, căn bản không thể bị phong giới đại trận này gây thương tích. Trong không gian loạn lưu, Hư Không Pháp Vương không ngừng đi về phía trước, căn cứ vết nứt không gian gợn sóng, cấp tốc lần theo vị trí của Diệp Huyền cùng Kim Lân. Vết nứt không gian, nguy hiểm tầng tầng, nhìn như không có bất kỳ quy luật, nhưng mỗi người ở trong hư không loạn lưu xuyên qua, đều sẽ lưu lại một ít dấu vết nhỏ bé. Mà Hư Không Pháp Vương chính là lợi dụng những tung tích này, tiến hành lần theo Diệp Huyền. Kim Lân cùng Diệp Huyền ở trước mặt hắn làm ra sự tình bực này, không đánh giết hai người bọn hắn, Hư Không Pháp Vương căn bản khó xả được cơn hận trong lòng. Huyền Thiên Hồn Tôn Audio truyện chấm org Chương 1706 Bắt ba ba trong rọ. Lúc này cách Hư Không Pháp Vương một đoạn, Diệp Huyền cùng Kim Lân nhanh chóng đi tới. Rất nhanh, hai người liền đến trước một vết nứt không gian thật lớn, vết nứt không gian nơi này, số lượng nhiều lắm, như từng thanh đao nhận màu đen, cắt chém hư không, khiến cho hư không lộ ra từng lỗ hổng đen kịt. Điện hạ, vết nứt không gian nơi này quá nhiều, chúng ta không bằng đổi con đường. Kim Lân nhìn vết nứt không gian lít nha lít nhít trước mặt, vẻ mặt ngạc nhiên nói. Không, chúng ta liền từ nơi này thông qua. Vẻ mặt của Diệp Huyền kiên định. Điện hạ, ngươi không phải đã khống chế một không gian chi trụ sao? Chúng ta hoàn toàn có thể tìm ra con đường an toàn a. Kim Lân không hiểu dụng ý của Diệp Huyền. Dựa theo đạo lý, Diệp Huyền đã khống chế một không gian chi trụ, như vậy hoàn toàn có thể tìm ra một đường nối an toàn, tiến vào trong phong giới đại trận. Nhưng hiện tại, Diệp Huyền liếc nhìn phía sau, ánh mắt ngưng trọng nói. Hiện tại chúng ta còn không có an toàn, nếu như ta suy đoán không sai, Hư Không Pháp Vương nhất định đang ở phía sau lần theo chúng ta. Người này am hiểu nhất, chính là áo nghĩa không gian, đối với hành động quỷ tích trong hư không, cũng hiểu rõ cực kỳ rõ ràng. Nếu như chúng ta dọc theo đường nối an toàn đi tới, không ra nửa nén hương, người này liền có thể lần theo chúng ta. Nhưng nếu như từ vùng không gian này thông qua, coi như người này ở phương diện không gian trình độ cao đến đâu, cũng đừng hòng đuổi kịp chúng ta. Đây chính là kế hoạch của Diệp Huyền. Lão già kia. Kim Lân hận đến nghiến răng, vừa nãy hắn bị Hư Không Pháp Vương đánh trọng thương, trên người bây giờ còn đau dữ dội a. Đi. Diệp Huyền cùng Kim Lân không có chút do dự, lẫn nhau mặc vào Long Ma khải giáp, nhanh như tia chớp nhảy vào vết nứt không gian. Thân hình của hắn, như một mảnh lá cây phiêu linh, ở trong lượng lớn vết nứt không gian qua lại, tuy đúng lúc tránh thoát rất nhiều vết nứt không gian, nhưng vẫn bị một ít vết nứt không gian đáng sợ bổ trúng thân thể. Ầm ầm ầm. Dù cho có địa phẩm Long Ma khải giáp phòng ngự, Diệp Huyền cùng Kim Lân cũng cảm thấy trong cơ thể truyền đến từng trận đau nhức. Vết nứt không gian thật đáng sợ. Diệp Huyền cắn răng, khuôn mặt dữ tợn. Lực lượng của không gian thiết cát, tuyệt đối là lực lượng đáng sợ nhất trên đời này. Chỉ luận lực phòng ngự thân thể, Diệp Huyền tu luyện cửu chuyển thánh thể tới thất chuyển, đã có thể so với vũ đế tam trọng phổ thông. Nhưng mà ở dưới lực lượng đáng sợ của vết nứt không gian, trên người hắn vẫn truyền đến từng trận đau nhức, lực lượng không gian đáng sợ tàn phá, các nơi của thân thể hắn đều nứt ra, lục phủ ngũ tạng tổn hại, như bị lưỡi dao vô hình cắt ra một khối. Đây chính là vết nứt không gian đáng sợ, coi như trên người mặc áo giáp mạnh mẽ, lực lượng không gian vô hình mờ ảo kia, cũng có thể xuyên thấu qua áo giáp trên người ngươi, tiến vào thân thể của ngươi, phá hoại cơ thể ngươi. Ở dưới loại xé rách thân thể thống khổ này, Diệp Huyền thôi thúc sinh mệnh võ hồn, không ngừng chữa trị thương thế trên người, đồng thời cả người bắt đầu cảm ngộ. Ở trong thống khổ bị lực lượng không gian xé rách, không thể nghi ngờ là thời điểm cảm ngộ áo nghĩa không gian hữu hiệu nhất, có thể làm cho không gian áo nghĩa, nhất là bản chất hiện ra. Mẹ nha, đau chết ta rồi. Mụ nội nó, tên tiểu tử hắc nhãn khốn kiếp kia. Điện hạ, lão kim ta vì ngươi là lên núi đao, xuống chảo dầu a. Sau này ngươi phải phụ trách cho lão kim ta a. Quá đau. Kim Lân ở bên cạnh Diệp Huyền, không ngừng kêu thảm thiết. Luận lực phòng ngự, Hắn thân là viễn cổ yêu tộc so với Diệp Huyền không hề yếu, thế nhưng là một đường tiếng kêu rên liên hồi, giống như giết lợn, quả thực vô cùng thê thảm. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyền cùng Kim Lân rốt cục thông qua một đoạn khu vực không gian phức tạp. Đây chính là lực lượng không gian ảo diệu sao? Ánh mắt của Diệp Huyền lấp lóe, trên tay dĩ nhiên có đạo đạo lực lượng không gian lóe lên, biến ảo thành đạo đạo không gian hư vô rung động. Có điều hắn không có quá nhiều thời gian cảm ngộ, cùng Kim Lân rất nhanh tiếp tục tới trước, rất nhanh biến mất ở nơi này. Một lát sau, bạch, một bóng người ngừng lại trước ở khu vực vết nứt không gian này. Hả? Không gian quỷ tích dĩ nhiên tới đây liền mất dấu. Hư không Pháp Vương nhìn khu vực vết nứt không gian trước mặt, vẻ mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Hai người này, cũng thật là có dũng khí, vì xóa đi dấu vết thông qua không gian, dĩ nhiên tiến vào khu vực tràn ngập vết nứt không gian bực này, cũng không sợ rơi vào trong đó, bị trong nháy mắt cắn chết. Hư không Pháp Vương một bước bước ra, không gian võ hồn trên đỉnh đầu tỏ khắp, vết nứt bốn phía dĩ nhiên như không đụng tới thân thể của hắn, từ xung quanh thân thể hắn lặng yên sát qua. Hắn tinh tế quan sát ở khu vực này, nhưng cuối cùng, vẫn không thể phát hiện tung tích của Diệp Huyền cùng Kim Lân. Vết nứt không gian sản sinh gợn sóng thực sự là quá to lớn, dù hắn lĩnh ngộ áo nghĩa không gian cực sâu, cũng rất khó ở tình huống như vậy, tìm được dấu vết của hai người kia. Thật giống như, một người ở trên bờ quan sát con cá trong nước, từ trên mặt hồ rất dễ dàng liền có thể quan sát ra dấu vết nó bơi qua, nhưng nếu là ở trong sông quan sát, liền không hẳn có thể quan sát được. Sóng nước bao phủ, có thể dễ dàng xóa đi dấu vết con cá bơi qua. Tuy mất đi dấu vết của Diệp Huyền cùng Kim Lân, nhưng trên mặt Hư Không Pháp Vương, lại không kinh hoảng chút nào. Trong tay hắn cấp tốc xuất hiện hư không trận cầu, một luồng lực lượng không gian vô hình tiến vào, trên hư không trận cầu lập tức tản mát ra một luồng lực lượng khống chế đặc biệt, rót vào trong phong giới đại trận. Ông ông ông! Toàn bộ phong giới đại trận như phát sinh một loại biến hóa thần kỳ nào đó, nhưng rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh. Một lát sau, Hư Không Pháp Vương cười gằn ngẩng đầu lên. Hừ, chạy ra bản tọa lần theo có thể thế nào? Coi như đã khống chế một không gian chi trụ lại có thể làm sao? Bản tọa đã triệt để đóng trong phong giới đại trận cùng ngoại bộ, hai tên này muốn thông qua phong giới đại trận tiến vào Hắc Long Cung, vốn là nói chuyện viễn vông. Hư không trận cầu của Hư Không Pháp Vương là then chốt của toàn bộ phong giới đại trận, có thể khống chế phong giới đại trận, mà vừa nãy Hư Không Pháp Vương chính là đóng kín ngoại bộ cùng nội bộ của phong giới đại trận. Huyền Thiên Hồn Tôn audio truyện .org chương 1707, Tam Đại Cự Phách, 1. Tuy Diệp Huyền đã khống chế một không gian chi trụ, nhưng mấy vị trận pháp đại sư cửu giai ở lúc bố trí phong giới đại trận lưu lại thủ đoạn, hai người đã hoàn toàn bị vây ở trong phong giới đại trận, không chỉ không cách nào tiến vào khu vực Hắc Long Cung, thậm chí ngay cả rời đi phong giới đại trận cũng không có cách nào. Có thể nói, hiện tại Kim Lân cùng Diệp Huyền đã bị nhốt ở trong phong giới đại trận, trở thành ba ba trong rọ. Đi về trước, quay đầu lại tới bắt hai người này. Thân hình của Hư Không Pháp Vương loáng một cái, trong nháy mắt biến mất ở trong phong giới đại trận. Một lát sau, hắn lần thứ hai xuất hiện ở ngoài phong giới đại trận. Đại nhân, có bắt được không? Đám người La Kiếm Vũ cấp tốc xông tới, từng cái sắc mặt âm trầm, ánh mắt phẫn nộ, ẩn chứa sát cơ. Vừa nãy ở dưới Diệp Huyền đột nhiên ra tay, có tới hai tên thành viên tinh anh của Chấp Pháp Điện cùng hai tên Thương Minh Vũ Đế, chết ở dưới vết nứt không gian, chuyện này đối với Chấp Pháp Điện mà nói là tổn thất thật lớn. Không có, bị bọn họ chạy trốn. Hư Không Pháp Vương lạnh lùng nói. Chạy trốn. La Kiếm Vũ cùng Băng Đao Vũ Đế sững sờ, cũng không ngờ tới sẽ là kết quả như thế. Có điều các ngươi yên tâm, hai tên này đã bị bản tọa vây ở trong phong giới đại trận, trở thành cua trong rọ, bản tọa muốn bắt bọn hắn lại, dễ như trở bàn tay. Vậy đại nhân ngươi? Trong lòng đám người La Kiếm Vũ nghi hoặc, nếu như vậy, vì sao đại nhân lại đi ra, mà không phải bắt hai người kia? Tự hồ rõ ràng đám người La Kiếm Vũ nghi ngờ, Hư Không Pháp Vương lạnh lùng nói. Hiện tại hai tên này đã khó thoát khỏi cái chết, trước lúc này, bản tọa muốn biết, tại sao người hải tộc lại cùng hai tên kia liên thủ? Lúc trước hải tộc Hắc Giáp Vũ Đế hành động, rõ ràng cùng Diệp Huyền và Kim Lân liên hợp lại, ở trước khi không làm rõ điểm này, Hư Không Pháp Vương căn bản không an tâm. Lập tức thông báo hết thảy Vũ Đế hải tộc ở vùng biển này cho ta, cùng với cao tầng hải tộc, bản tọa muốn hỏi một câu trả lời hợp lý. Ngữ khí của Hư Không Pháp Vương lạnh lẽo nói. Đồng thời thông báo Thương Minh Ngạo Thiên Vũ Đế, để hắn đến Vô Tận Hải, cùng bản tọa đồng loạt lùng bắt hai tiểu tử kia. La Kiếm Vũ biểu hiện chấn động, liền khom người nói. Vâng. Ngạo Thiên Vũ Đế, Thương Minh Đệ Nhất Vũ Đế, Thiên Hải Thành Đệ Nhất Thương Hội Hải Thương Hội Lão Tổ, Vũ Đế Tam Trọng. Năm đó chấp pháp điện liên hợp hải tộc, muốn đối phó Hắc Long Cung, Ngạo Thiên Vũ Đế này tự nhiên là một cửa ải trọng yếu nhất. Cuối cùng ở dưới Thánh Thành cưỡng bức, Ngạo Thiên Vũ Đế căn bản không có bất kỳ phản kháng, trực tiếp nương nhờ vào Thánh Thành, ở trong quá trình đối phó Hắc Long Cung ra lực rất lớn. Mà Ngạo Thiên Vũ Đế ở tình huống bình thường, vẫn tọa trấn Thiên Hải Thành, không nghĩ tới lần này Hư Không Pháp Vương Đại Nhân, dĩ nhiên triệu tập Ngạo Thiên Vũ Đế đến. Xem ra Hư Không Pháp Vương Đại Nhân, là vốn không muốn hai tên kia sống thời gian quá dài. Trong lòng đám người La Kiếm Vũ rất rõ ràng, nếu như có hai đại Vũ Đế Tam Trọng ra tay, mặc cho đám người Diệp Huyền tu vi cao đến đâu, thủ đoạn nhiều hơn nữa, lần này cũng khó thoát khỏi cái chết. Rất nhanh, từng đạo tin tức, lấy tốc độ cực nhanh truyền ra ngoài. Thiên Hải Thành. Thương Minh Tổng Bộ. Hả? Hư Không Pháp Vương dĩ nhiên để bản tọa qua, lẽ nào hai gia hỏa xông vào Vô Tận Hải kia, đến hiện tại còn không giải quyết. Một bóng người nguy nga bá đạo, ngồi xếp bằng ở trong cung điện Thương Minh, ánh mắt âm trầm. Nhìn thành viên Thương Minh ta nói thế nào? Bóng người nguy nga kia, huyền thức thẩm thấu vào thẻ ngọc truyền tin, ngay lập tức thu được không ít tin tức của cường giả Thương Minh ở Vô Tận Hải trả lời. Nhìn thấy nội dung bên trong, trên mặt Ngạo Thiên Vũ Đế lập tức lộ ra một tia kinh sợ. Hai cường giả Vũ Đế xông vào Vô Tận Hải, dĩ nhiên là yêu tộc yêu đế. Đồng thời mục tiêu của bọn hắn lại là Hắc Long Cung. Lẽ nào yêu tộc cũng muốn nhúng tay chuyện này sao? Quái lạ, quá quái dị. Trên mặt Ngạo Thiên Vũ Đế lộ ra một tia nghi hoặc. Hơn nữa hải tộc Vũ Đế, dĩ nhiên sẽ giúp hai Vũ Đế ngoại lai, lẽ nào hải tộc muốn xé rách thỏa thuận cùng Thánh Thành sao? Việc quan hệ tương lai của Thiên Hải Thành ta, xem ra lão phu là phải đi một lần. Ánh mắt của Ngạo Thiên Vũ Đế nghiêm nghị, hắn cấp tốc cất bước, cả người trong nháy mắt đi vào trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, cường giả hải tộc nhận được tin tức cũng dồn dập chạy tới. Hư Không Pháp Vương Đại Nhân, không biết gọi chúng ta tới, đến tột cùng có gì phân phó. Đúng đấy, tuy có hai tên Vũ Đế xông vào Vô Tận Hải, nhưng cũng không cần triệu tập hết thảy Vũ Đế của hải tộc chúng ta đến chứ. Từng hải tộc Vũ Đế đi tới trước phong giới đại trận, đều cao giọng nói. Đặc biệt mấy vị hải tộc đầu lĩnh Vũ Đế nhị trọng, trên mặt đều mang theo vẻ bất mãn. Hải tộc không giống Thương Minh. Sau khi Thương Minh thần phục Thánh Thành, đã hoàn toàn trở thành khôi lỗi của Thánh Thành, bị chấp pháp điện quản hạt. Mà hải tộc là cùng Thánh Thành hợp tác, chỉ cần hải tộc phối hợp chấp pháp điện hành động, không cần nghe mệnh lệnh của chấp pháp điện. Gọi các ngươi lại đây có chuyện gì, hừ, hải tộc các ngươi còn không thấy ngại nói. Rất nhiều thành viên của chấp pháp điện lạnh lùng nhìn cường giả hải tộc, từng cái ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, cả người phóng ra sát cơ. Đặc biệt là La Kiếm Vũ cùng An Phó Điện Chủ, sau khi biết Thôi Phó Điện Chủ đã vẫn lạc ở trong tay Kim Lân, càng tức giận đến suýt chút nữa phát điên. Ba người bọn họ từ Thánh Thành chấp pháp điện đi tới Vô Tận Hải, trấn thủ hơn trăm năm. Lẫn nhau trong lúc đó quan hệ tự nhiên vô cùng thân thiết. Thời điểm ở trăm năm trước đối chiến Hắc Long Cung, Thôi Phó Điện Chủ cũng không có vẫn lạc, dĩ nhiên không hiểu ra sao chết ở nơi này, mà hắn mặc dù là bị Kim Lân giết chết, nhưng ở trong lòng đám người La Kiếm Vũ, đã định kẻ cầm đầu ở trên người hải tộc Hắc Giáp Vũ Đế. Nếu như không phải Hắc Giáp Vũ Đế cấu kết yêu tộc, mang đám người Kim Lân đến, Thôi Phó Điện Chủ làm sao sẽ chết? Nghĩ tới đây, rất nhiều thành viên chấp pháp điện chính là cả người sát cơ sôi trào. Hận không thể chém giết đám hải tộc Vũ Đế ở trước mặt sạch sành sanh. Sát khí trên người bọn họ, tự nhiên gây nên các hải tộc Vũ Đế bất mãn. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1708, Tam Đại Cự Phách, 2. Hư Không Pháp Vương Đại Nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hải tộc chúng ta tự hồ không đắc tội các vị a. Làm sao trên người các vị đều đằng đằng sát khí? Một bộ muốn làm cho hải tộc chúng ta chết hết a. Một tên hải tộc Vũ Đế lạnh giọng nói, lòng sinh cảnh giác. Không có đắc tội chúng ta. Ánh mắt của La Kiếm Vũ lạnh lẽo. Vậy phải hỏi anh Túc Vũ Đế cùng Hắc Giáp Vũ Đế của hải tộc các ngươi, người đâu, dẫn người tới cho ta. La Kiếm Vũ dứt tiếng, phía sau hai tên chấp pháp điện Vũ Đế tinh anh lập tức áp giải anh Túc Vũ Đế đi tới. Anh Túc Vũ Đế bị bọn họ trấn áp, cả người vết thương đầy rẫy, dáng dấp thê thảm. Huyền Nguyên trên người bị áp chế gắt gao, trở thành một tù phạm.

Hắc Giáp Vũ Đế cũng đã chết ở trên tay nhân tộc. Không được, đi mau. Trong lòng hết thảy hải tộc Vũ Đế đều sợ hãi, bọn hắn đều cho rằng nhân tộc muốn phản bội hải tộc, đối với bọn hắn tiến hành diệt khẩu. Trong lúc nhất thời, vô số hải tộc Vũ Đế như tổ ong vò vẽ, từng cái điên cuồng bay về phía bốn phương tám hướng, mười mấy bóng người, đột nhiên bạo lướt về phương xa. Hành động này của hải tộc, càng để hư không pháp vương thấy đối phương là chột dạ. Huyền Thiên Hồn Tôn Audio truyện chấm ORG Chương 1709, Thiên Đạo Thệ Ngôn, 1. Một luồng áp lực vô hình bao phủ xuống, đông lại hư không, cả người hư không pháp vương tỏa ra khí tức đáng sợ, lực lượng không gian khủng bố phong tỏa trong phạm vi trăm dặm, hơn 10 tên hải tộc Vũ Đế tất cả đều bị động lại ở trong đó, từng cái điên cuồng giãy giụa. Hư không pháp vương, lẽ nào ngươi muốn chịu đựng lửa giận của Hải Hoàng Đại Nhân sao? Mau thả chúng ta ra, bằng không hải tộc ta tất binh lâm huyền vực, phá thánh thành của ngươi. Khốn kiếp, thả chúng ta rời đi. Các Vũ Đế hải tộc phẫn nộ gào thét, từng cái sợ hãi không tên. Binh lâm huyền vực, chỉ bằng các ngươi. Ánh mắt của hư không pháp vương phát lạnh. Đúng lúc này, một thanh âm quát chói tai đột nhiên vang dội. Hư không pháp vương, dừng tay. Nương theo ầm ầm gầm lên, một luồng uy thế khủng bố giáng lâm. Một tên hải tộc Vũ Đế sắc mặt ngăm đen, cả người tỏa ra khí thế khủng bố, giáng lâm ở vùng biển này. Ầm ầm. Hải tộc Vũ Đế này thân cao 2 mét, khí tức âm trầm, vừa mới giáng lâm, liền thả ra một luồng uy thế khủng bố, trong nháy mắt phá tan không gian ràng buộc của hư không pháp vương, rơi vào trong rất nhiều hải tộc Vũ Đế. U Minh Đại Nhân. Đại Nhân. Nhân tộc hư không pháp vương xé bỏ thỏa thuận của hai tộc, đánh giết chúng ta. Nhìn thấy người này. Tất cả ở đây hải tộc đều kích động kêu to lên, nguyên bản vẻ mặt kinh hoảng, trong nháy mắt quét đi sạch sành sanh, phản phất như tìm được người tâm phúc. U Minh Vũ Đế, hải tộc Vũ Đế tam trọng, là một trong các hải tộc thống lĩnh, một thân tu vi thông thiên triệt địa. Hải tộc ở trăm năm trước cùng nhân loại chấp pháp điện hợp tác, chính là do U Minh Vũ Đế đầu mối, mà bây giờ quyền trưởng quản mảnh hải vực này, cũng đồng dạng ở trong tay U Minh Vũ Đế. Nói cách khác, U Minh Vũ Đế này chính là thống lĩnh tối cao của hải tộc ở ngoại vi, đặc sứ do hải hoàng phái ra. Hư không pháp vương, hành vi vừa nãy của các hạ, tự hồ có hơi không ổn a. Lẽ nào các ngươi nhân tộc, thật muốn cùng hải tộc ta khai chiến sao? U Minh Vũ Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm hư không pháp vương, lĩnh vực đại biểu Vũ Đế tam trọng, cùng hư không pháp vương điên cuồng va chạm, lẫn nhau phát sinh tiếng kèn kẹt, mỗi người chiếm lấy một bên, lẫn nhau chống lại. Ánh mắt của hư không pháp vương ngưng lại. Lạnh lùng nói. U Minh Vũ Đế, muốn khai chiến hẳn là hải tộc ngươi chứ? Lời ấy ý gì? U Minh Vũ Đế không tỏ rõ ý kiến, liếc nhìn rất nhiều hải tộc Vũ Đế ở phía sau, nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nói ra ta nghe một chút. Nó vừa được tin tức của nhân tộc chấp pháp điện, nói hải tộc bọn hắn ở ngoại hải xuất hiện một chút tình hình, lúc này mới khẩn cấp tới, không ngờ mới vừa tới, liền nhìn thấy hư không pháp vương ra tay với hắn hải tộc. Nhưng đến cùng phát sinh cái gì, lại hiểu rõ không nhiều. Ngay sau đó, một tên hải tộc Vũ Đế nhị trọng, liền nói ra chuyện đã xảy ra trước đó. U Minh Đại Nhân, nhân tộc chấp pháp điện này, không chỉ nói xấu hải tộc Vũ Đế ta, còn giết đồng bào hải tộc ta, nếu như không phải đại nhân ngươi đúng lúc chạy tới, chúng ta đều sẽ nguy hiểm. Hải tộc Vũ Đế kia tức giận nói. Còn có chuyện này. U Minh Vũ Đế lạnh lùng nhìn về phía hư không pháp vương. Hư không pháp vương nhìn La Kiếm Vũ nói. La Phó Điện Chủ, nói chuyện đã xảy ra cho U Minh Vũ Đế, bản tọa ngược lại muốn xem, U Minh Vũ Đế này giải thích như thế nào. Vâng. Lúc này La Kiếm Vũ đáp lời một tiếng, đi lên trước, cũng nói chuyện đã xảy ra. Nếu như không phải Hắc Giáp Vũ Đế của hải tộc các ngươi mang hai yêu tộc yêu đế kia tới trước không gian chi trụ, đối phương cũng không thể khống chế không gian chi trụ, tiến vào phong giới đại trận. Càng không thể đánh giết Thôi Phó Điện Chủ của chấp pháp điện ta. Hiện tại hai người kia, tiến vào phong giới đại trận, mục đích của bọn họ tất nhiên là giải trừ Hắc Long Cung phong tỏa, U Minh Vũ Đế, hải tộc ngươi còn có lời gì muốn nói? La Kiếm Vũ nói xong lời cuối cùng, biểu hiện kích phẫn, vẻ mặt phẫn nộ. Hải tộc Vũ Đế ta dĩ nhiên mang hai yêu tộc yêu đế tới trước không gian chi trụ, hơn nữa vì cứu bọn hắn thậm chí không tiếc hy sinh mình. Mà anh Túc Vũ Đế đồng dạng vì ẩn giấu bí mật trực tiếp tự bảo. U Minh Vũ Đế cảm thấy khó có thể tin. Hư không pháp vương lạnh lùng nói. Bản tọa sao lại ở phương diện này ăn nói linh tinh? Vì lẽ đó bản tọa hoài nghi, hải tộc ngươi có phải đã cùng yêu tộc cấu kết, đối phó chấp pháp điện ta hay không? Tuyệt không có việc này. U Minh Vũ Đế lắc đầu. Này khó mà nói chắc được. Hư không pháp vương ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ngay cả U Minh ta cũng tin không nổi? U Minh Vũ Đế hừ lạnh một tiếng, bỗng dưng hắn phun ra một mụn tinh huyết, vẽ ra một đạo phù văn, sau đó lớn tiếng quát lên. U Minh ta có thể lấy bản thân tuyên thề, hải tộc ta tuyệt không có dự định cùng yêu tộc liên thủ, đối phó chấp pháp địa ngươi, bằng không liền để U Minh ta hồn phi phách tán, thiên hàng lôi kiếp mà chết. Hắn dứt tiếng, tinh huyết phù văn trong nháy mắt hòa vào hư không, tiêu tan không gặp. Thiên đạo thể ngôn. Hư không pháp vương hơi thay đổi sắc mặt. Thiên đạo thể ngôn, là một loại lời thề vô cùng đặc biệt, nhất định phải lấy tinh huyết cùng lực lượng linh hồn bản thân phát ra, loại lời thề này một khi giao xuống, vô cùng linh nghiệm, coi như dùng thủ đoạn nào đó tránh thoát lời thề trừng phạt, đạo tâm cũng sẽ chịu ảnh hưởng, đối với sau này tu luyện tạo thành trở ngại cực lớn. Bổn đế ngay cả thiên đạo thể ngôn cũng hạ, sao lại lừa ngươi, đúng là chấp pháp điện các ngươi, ta rất hoài nghi nhân tộc các ngươi nói đến tột cùng có thật hay không? Hẳn là các ngươi chuẩn bị đối với hải tộc chúng ta triển khai âm mưu gì chứ? Hừ. Hư không pháp vương hừ lạnh một tiếng, đột nhiên phun ra một mụn tinh huyết, tương tự lập xuống thiên đạo thể ngôn. Chấp pháp điện ta vừa nãy nói, tất cả đều là thật, nếu như không thật, hư không ta tất bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Tinh huyết phù văn quỷ dị, hòa vào hư không, mang theo một luồng gợn sóng không tên, tiêu tan ở trong thiên địa. Song phương liếc nhìn nhau, địch ý lập tức tản đi rất nhiều. Đồng thời trong con ngươi lộ ra một tia nghiêm nghị. Bởi vì bọn họ cảm giác được, sự tình so với mình tưởng tượng còn muốn phức tạp. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1710, Thiên Đạo Thể Ngôn, 2. Nếu như song phương nói đều là thật, như vậy anh Túc Vũ Đế cùng Hắc Giáp Vũ Đế tại sao lại làm ra cử động như vậy? Anh Túc Vũ Đế cùng Hắc Giáp Vũ Đế, có thể bị hai yêu tộc Kino Dịch khống chế hay không? Hai yêu tộc yêu đế kia theo ta được biết, đều là huyền thú yêu đế cực kỳ mạnh mẽ. Hư không pháp vương cao mày nói. Cái này không thể nào. U Minh Vũ Đế trực tiếp lắc đầu nói. Hải tộc cùng yêu tộc là hai chủng tộc không giống, hải tộc Vũ Đế ta, là tuyệt đối không thể bị yêu tộc huyền thú yêu đế khống chế, coi như nhân tộc Vũ Đế không thể bị yêu tộc huyền thú yêu đế khống chế như thế. Vậy đến tột cùng là vì sao? Mấy người suy nghĩ nát óc. Đều không nghĩ ra là tại sao. Chuyện này, trước tiên để ở một bên, chỉ cần bắt giữ hai yêu tộc yêu đế kia không phải rõ ràng sao? Hiện tại hai yêu tộc yêu đế kia đâu? U Minh Vũ Đế cao mày. Ngươi mới vừa nói bọn hắn đã khống chế một không gian chi trụ, chẳng lẽ đã tiến vào Hắc Long Cung? Này thật không có. Hư không pháp vương cười lạnh. Hai tên kia cho rằng đã khống chế một không gian chi trụ, liền có thể bình yên xông qua phong giới đại trận. Không ngờ cường giả nhân tộc ta lúc trước ở thời điểm bố trí phong giới đại trận, cũng đã nghĩ đến khả năng này. Hắn cười lạnh nói. Hiện tại hai yêu đế kia đã bị ta vây ở trong phong giới đại trận, phỏng chừng giống như con ruồi không đầu, không tìm được lối thoát, chỉ cần chúng ta tiến vào phong giới đại trận, rất nhanh liền có thể tìm ra chỗ của bọn nó. U Minh Vũ Đế không khỏi cười lạnh nói. Vậy còn chờ gì, không bằng sớm một chút ra tay, bắt giữ bọn họ lại nói. Ý của ta. Cũng là như thế. Hư không pháp vương gật gù, nhìn về phía đám người La Kiếm Vũ, phân phó nói. Mấy người các ngươi, canh giữ ở ngoài phong giới đại trận, nghiêm cấm bất luận người nào xông vào trong phong giới đại trận. Vâng. Đám người La Kiếm Vũ liền cung kính nói. Mấy người các ngươi, cũng đều ở lại chỗ này. U Minh Vũ Đế cũng dặn dò hải tộc Vũ Đế một tiếng. Rất nhiều hải tộc Vũ Đế nhất thời cung kính lùi ở một bên. Chợt ở dưới con mắt mọi người, hải tộc U Minh Vũ Đế cùng Thương Minh Ngạo Thiên Vũ Đế, kể cả hư không pháp vương, trong nháy mắt tiến vào trong phong giới đại trận, biến mất không còn tăm hơi. Trong phong giới đại trận, ba bóng người đứng ngạo nghễ ở trong không gian loạn lưu. Chúng ta lẫn nhau ở trên người đối phương lưu lại một đạo thần niệm, lát nữa ba người chúng ta từ ba phương hướng, bắt đầu tìm tòi toàn bộ phong giới đại trận, một khi phát hiện đối phương, ngay lập tức thông báo những người khác, hai người còn lại thì lại lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Còn có hai tên yêu tộc yêu đế kia tuy tu vi không cao, nhưng thực lực cực kỳ đáng sợ, hai vị đều phải cẩn thận một ít. Hư không pháp vương ở trong không gian loạn lưu dặn dò. Yên tâm đi, chỉ là hai yêu tộc yêu đế, bổn đế muốn cho bọn hắn hối hận đi tới vô tận hải của hải tộc ta. U Minh Vũ Đế híp mắt, cả người tỏa ra sát cơ dọa người. Lên đường đi, lấy tốc độ của ba người chúng ta, một ngày liền có thể tìm cả phong giới đại trận, lần này hai yêu tộc yêu đế kia khó thoát khỏi cái chết. Hư Không Pháp Vương cười lạnh, sau đó ba người đồng thời hóa thành ba đạo lưu quang, từ ba phương hướng phân biệt lướt ra, cấp tốc biến mất ở trong không gian loạn lưu. Lúc này, ở nơi sâu xa của không gian loạn lưu, Diệp Huyền cùng Kim Lân đang cao mày đứng ở nơi đó. Thật không nghĩ tới, trận pháp đại sư năm đó thiết trí phong giới đại trận, lại vẫn bố trí một cái bẫy như thế. Sắc mặt Diệp Huyền khó coi. Chính như Hư Không Pháp Vương nói, sau khi hắn tiến vào phong giới đại trận, mới phát hiện trong phong giới đại trận này tồn tại một cái bẫy, hai bên bình phong càng có thể bị người khống chế đóng kín. Cho cái ví dụ rất đơn giản. Vốn phong giới đại trận là bức tường không gian loạn lưu, bức tường này bất kể là từ ngoại bộ tiến vào, hay muốn từ nội bộ phá tan đều vô cùng khó khăn. Nhưng một khi tiến vào bên trong, muốn rời khỏi phong giới đại trận, lại không có bất kỳ độ khó. Sau khi Diệp Huyền khống chế một không gian chi trụ trong đó, liền có thể dễ dàng tiến vào trong phong giới đại trận, thậm chí đối với không gian loạn lưu trong phong giới đại trận cũng có khống chế nhất định. Thế nhưng những trận pháp đại sư kia bố trí một cái bẫy, một khi có người xông vào phong giới đại trận, Hư Không Pháp Vương có thể tiến hành đóng kín bình phong hai bên của phong giới đại trận, làm cho bức tường hai bên phong giới đại trận biến thành hai bình phong không cách nào công phá. Nói cách khác, hiện tại tuy Diệp Huyền đã tới trước bình phong phong giới đại trận của Hắc Long Cung, nhưng căn bản không có cách đột phá lớp bình phong này, tiến vào khu vực phong giới đại trận bao phủ Hắc Long Cung. Đồng dạng, hắn cũng đã không cách nào thông qua bình phong phía ngoài phong giới đại trận, một lần nữa trở lại Vô Tận Hải. Hiện tại chấp pháp điện Hư Không Pháp Vương, hải tộc U Minh Vũ Đế, còn có Thương Minh Ngạo Thiên Vũ Đế, ba người bọn họ đã tiến vào phong giới đại trận, ở chung quanh sưu tìm chúng ta, Tam Đại Vũ Đế tam trọng, cũng thật là để mắt chúng ta a. Từ trong tin tức của Ngân Sa Vũ Đế, Diệp Huyền đã biết ngoại giới phát sinh tất cả. Điện Hạ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Kim Lân ở một bên nói. Hiện tại chúng ta không ra được, lại không vào được, hoàn toàn bị vây ở chỗ này a. Diệp Huyền cau mày, hắn bây giờ cũng không có biện pháp gì tốt. Nếu như cho hắn thời gian nhất định, hắn hoàn toàn có thể dựa vào trình độ trận pháp, phá tan cạm bẫy của đối phương. Thế nhưng hiện tại đám người Hư Không Pháp Vương đã điều động, nhiều nhất không vượt qua một ngày, liền có thể tìm tới bọn họ, một ngày thời gian này, căn bản không đủ dùng. Kế sách hiện nay, cũng chỉ có một hy vọng. Diệp Huyền nhìn về phía sau, ánh mắt tự hồ xuyên thấu bình phong phong giới đại trận, tiến vào khu vực bên trong. Biện pháp gì? Kim Lân vội vàng hỏi. Ánh mắt của Diệp Huyền trầm tĩnh, nhưng không có mở miệng, mà cấp tốc từ trong không gian giới chỉ lấy ra rất nhiều vật liệu, bắt đầu luyện chế. Điện Hạ đây là... Kim Lân giật mình nhìn thấy, từng cây trận kỳ, cấp tốc bị Diệp Huyền luyện chế thành công, sau đó dung nhập vào trong hư không.